Gã áo vàng kia lộ ra một nụ cười dâm ô tục tiểu, nói với nàng: hắn đã đồng ý bán nàng cho ta với giá 1.000 lượng, theo ta đi nào. Cái gì? Khán giả chỉ hận không thể nhảy lên hành hung Tô Cẩm Bình, lại vì 1.000 lượng mà bán đi người yêu. Hoàng Phủ Dạ không dám tin, lùi về sau 2 bước, ôm miệng nhìn Tô Cẩm Bình. Lăng quân, hắn nói thật sao? Tay của Tô Cẩm Bình siết chặt cây quạt đến mức nổi gân xanh, cắn răng khẽ gật đầu. Đúng, là thật. Ha ha, cô nương váy đỏ cười to, rồi lôi một chiếc rương ra. Thật không ngờ, thật không ngờ, thập nương ta lại yêu phải người như ngươi. Nói xong, nàng mở rương, bên trong đều là vàng bạc châu báu, khiến cho mọi người hoa mắt. Chỗ này đâu chỉ là 1.000 lượng, phải đến là hơn 10 vạn lượng ấy chứ. Cuối cùng, nàng ngơ ngẩn nhìn thanh niên áo trắng, rồi ôm rương nhảy thẳng xuống sông. Không! Thanh niên áo trắng thét lên một tiếng đầy kinh hãi, rồi nhảy xuống theo. Mắt của Hoàng Phụ Dạ giật mạnh. Trong kịch bản cũng không hề có chi tiết Lý Giáp nhảy xuống sông theo thập nương mà. Khán giả cảm thấy rất căng thẳng, vừa mê hoặc lại vừa ấm ức. Một khúc nhạc bi thương vang lên. Lan quân à, có phải chàng mệt lắm rồi không? Nếu chàng mệt thì hãy cứ nói với thập nương ta, thập nương ta sẽ đỡ chàng vào giường trúc. Thập nương à, đỡ thập nương. Tay cầm rương nữ trang, buông người rơi vào dòng Trường Giang cuồn cuộn, không bao giờ gặp lan quân của ta nữa. Tiếng nhạc khiến cho người ta rơi lệ, vừa chuyển đổi khi ánh đèn vừa sáng lên, lại là màn lúc mở đầu, vết máu trên ngực đã khô lại. Ha ha, thập nương, thập nương, vì nàng ngay cả mạng sống ta cũng không màng, làm sao có thể tham 1.000 lượng kia? Vì sao? Vì sao bọn họ phải cứu ta lên? Không có nàng một mình ta, sống còn có ý nghĩa gì? Hình ảnh chuyển đổi là gã áo vàng kia hung dữ nói với Lý Giáp: ngươi nhường hay không nhường? Chết cũng không. Thanh niên áo trắng bị người ta bắt, nhưng giọng vẫn vô cùng kiên nghị. Được, không nhường thì ta sẽ giết nàng. Ta đã không chiếm được thì ai cũng đừng hòng có được. Người đâu? Không, không ai được động đến nàng. Ồ, gã áo vàng nở nụ cười ma quỷ. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta là thế tử của phủ Tấn Dương. Dù có chết 1 kỹ nữ cũng sẽ không ai dám nói gì câu nào. Có nhường hay không, tự ngươi nghĩ đi. Thanh niên áo trắng nghiến chặt răng. Một lúc lâu sau, hắn đau khổ nói: ta nhường, chỉ xin ngươi đừng cho nàng biết chuyện này. Hãy nói với nàng, ta bán nàng cho ngươi, coi như là ta phụ bạc nàng. Sau đó đèn lại tắt. Chuyện sau đó mọi người đã đều biết. Thì ra là như vậy. Thì ra hắn cũng là bị người ta ép buộc, nhưng người thương đã mất rồi. Nhóm phi tần che miệng khóc nức nở, thật sự rất cảm động. Ánh nến lưu ly lại sáng dưới gốc cây đa kia. Thanh niên áo trắng dựa vào thân cây, cúi đầu cười. Lúc sống vốn không muốn tương tư, lại tương tư, rồi chết với tương tư. Thân như mây bay, tầm như gió, hơi thở như tơ, trong không gian chỉ còn lại chút hương, còn tham gì tiền tài vàng bạc. Thập nương của ta. Vừa nói xong, nhóm phi tần càng khóc to hơn. Ngay cả trong đáy lòng của đám đàn ông cũng cảm thấy đau như bị kim châm. Thập nương của ta, làm sao ta có thể không thương nàng? Làm sao ta có thể không thương nàng? Chờ ta, chờ ta. Nói xong, hắn rút một thanh kiếm. Mọi người kinh hãi đang định hô hộ giá thì lại thấy hắn đặt kiếm ngay cổ mình. Xoạt một tiếng, thân hình của thanh niên áo trắng giống như một con bướm gãy cánh, nhẹ nhàng ngã xuống đất. Đèn tắt, xung quanh tối đen, giơ tay không nhìn thấy 5 ngón. Tiếng nhạc tinh tinh tan tan tấu lên một làn giai điệu u thương vang lên. Giọng ca thanh nhã của một cô gái vang lên khắp đại điện. Như hoa như mộng là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta. Những lời tâm tình triền miên, giọt lời yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng,